Tình cảm lứa đôi có lẽ là một tình cảm cao cả. Nó mang đến cho chúng ta rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong cuộc sống. Người ta thường nói, nếu không yêu thì sẽ buồn, sẽ nhớ. Mà khi đã yêu thì chưa chắc đã hạnh phúc, mà có khi lại chuốc lấy buồn khổ. Điều này có bạn nào xác nhận dù mình được không? Hãy cùng theo dõi video để cùng chúng mình vén màn vụ án ngày hôm nay liên quan đến câu chuyện gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Sáng sớm ngày 27 tháng 10 năm 2010, Thường Gia Trân, một dân làng ở thị trấn La Hán, thành phố Lô Châu, Tứ Xuyên, lên núi đốn tre như thường lệ. Trong lúc đang lui cui, bà vô tình vấp phải một vật gì đó hơi cứng. Tò mò, bà Trân cúi đầu xuống để nhìn xem đó là vật thể gì. Không ngờ, sau khi vén lớp lá tre ra, bà tá hỏa phát hiện trước mắt mình là một hộp sọ người. Bà Trân giật mình, choáng váng trước cảnh tượng ngay trước mắt nên đã bị ngã ra sau. Sau một lúc tự trấn an mình, bà cố gắng đứng dậy. Vì không mang theo điện thoại trong người nên bà Trân vội vàng đi xuống núi. Tuy nhiên, con đường núi khá trơn trượt và gồ ghề, bà Trân phải mất 10 phút mới tiếp cận được khu dân cư bên ngoài. Đến một hộ dân gần đó nhất, bà liền giải thích cho chủ nhà và mượn điện thoại gọi điện báo cảnh sát. Trong cuộc trò chuyện với cảnh sát, bà Trân vẫn không ngừng run rẩy, giọng điệu cho thấy vẫn còn rất sợ hãi. 20 phút sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã đến ngôi nhà gần chân núi đón bà Trân đi cùng. Theo như hướng dẫn của bà Trân, đội điều tra rất nhanh chóng đã tiếp cận được hiện trường. Hiện trường lúc này là một rừng tre già nua, rậm rạp, xung quanh là một khu mộ tập thể. Phần trên của bộ xương lộ ra do bà Trân lúc nãy tò mò động vào, còn lại thì hoàn toàn được bao phủ bởi cành tre và lá tre. Cảnh tượng này khiến cho các điều tra viên cảm thấy hơi chút lo lắng. Sau khi quan sát xung quanh, cảnh sát đánh giá nơi phát hiện thi thể là khu vực sườn đồi và có nhiều ngôi mộ vô chủ nên đưa ra suy đoán như sau. Do quá trình chôn cất qua loa, thi thể được đặt khá gần so với mặt đất. Khi có mưa lớn dẫn đến xói mòn đất, thi thể bị cuốn trôi xuống đây. Tuy nhiên, khi tiến hành khám nghiệm hiện trường chi tiết, cảnh sát ngày càng phát hiện ra nhiều điểm dị thường. Họ cảm thấy những lá tre và cành tre bao phủ bộ xương rất đáng nghi. Nó dường như được cố tình phủ lên chứ không phải là do lá tre già và rụng xuống. Theo đó, bên trên bộ xương là một lớp lá tre dày, trên cùng là những nhành tre xếp chồng lên nhau khá ngay ngắn. Rõ ràng là có ai đó đã tự tay xếp chúng. Vì sợ lá tre lâu ngày sẽ khô, dễ bay trong gió, người này còn cố tình thêm nhiều nhành tre lên bên trên. Hành vi này chắc chắn là nhằm mục đích để che giấu thi thể, ngăn không cho những người đi ngang qua nhìn thấy. Rất nhiều điều thắc mắc liền được đặt ra. Bộ xương này thuộc về ai? Có phải đây là một vụ án mạng hay không? Liệu có bí mật nào đang được che giấu? Để giải đáp cho thắc mắc trên, đội điều tra đã lần lượt vạch ra các đầu việc như sau. Đầu tiên là xác định nguyên nhân tử vong, sau đó xác định danh tính. Khi biết được danh tính của thi thể thì chắc chắn sẽ dễ dàng hơn trong việc điều tra. Sau khi các bác sĩ pháp y có mặt tại hiện trường, họ lập tức bắt tay vào khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy đây là một thi thể nữ ở độ tuổi 40, cao khoảng 1m50. Áo của người phụ nữ vẫn còn nguyên vẹn, nhìn chất liệu vải và kiểu dáng khá đơn giản. Mọi người suy đoán người phụ nữ này có phong cách bình dân, có thể là người đến từ vùng nông thôn. Đánh giá dựa vào quần áo, cảnh sát càng tin rằng đây không phải là hài cốt được chôn dưới đất và bị mưa cuốn trôi, bởi vì thường thì theo phong tục truyền thống của Trung Quốc, trong nghi thức khâm liệm, người đã khuất sẽ được lau cơ thể sạch sẽ, sau đó được mặc một bộ quần áo, được gọi là vải liệm. Còn trường hợp này lại là một trang phục đi chơi, điều đó có nghĩa là khả năng cao nạn nhân đã bị ai đó sát hại và giấu thi thể tại khu rừng này. Khám nghiệm pháp y cho thấy thương tích của nạn nhân chủ yếu tập trung ở vùng đầu. Phần đầu có tổng cộng 4 vết thương, nghi do tác động của vật cùn, trong đó có 2 vết thương hình lỗ rất rõ ràng. Dựa vào hình dạng và mức độ tổn thương của vết thương, đội điều tra phân tích hung khí gây án có thể là một chiếc búa. Trong điều kiện bình thường, thời gian từ khi một người tử vong đến khi bị phân hủy chỉ còn lại xương là khoảng hơn 1 năm. Tuy nhiên, do địa phương này có khí hậu nóng, độ ẩm trong rừng tre khá lớn, tốc độ phân hủy sẽ được đẩy nhanh hơn. Pháp y phán đoán thời gian nạn nhân tử vong là khoảng tầm 5 đến 6 tháng. Với tất cả các dữ liệu thu thập được ở trên, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định bộ xương người phát hiện trong rừng tre có liên quan đến một vụ cố ý sát hại và che giấu thi thể. Vì nạn nhân chỉ còn mỗi áo lót, áo phông ngắn tay màu trắng ở phần trên, phần thân dưới để trần và chân đi tất, nên đội điều tra suy đoán nạn nhân có quan hệ hoặc bị tấn công tình dục, sau đó bị sát hại. Tìm kiếm xung quanh, cảnh sát không tìm thấy vật dụng cá nhân hay bất cứ giấy tờ nào có thể xác định được danh tính của người phụ nữ. Sau khi điều tra thì được biết rừng tre này không phải rừng tre nguyên sinh, mà nó được gia đình bà Thường Gia Trân trồng và coi giữ mấy chục năm nay. Vùng Lô Châu Tứ Xuyên có rất nhiều hộ dân trồng tre. Một phần là để bảo vệ khu đất của mình, một phần việc trồng tre cũng thu được lợi ích kinh tế khác nhau. Theo như thời gian tử vong của nạn nhân, bộ xương này đã ở trong rừng tre hơn nửa năm. Vậy tại sao gia đình nhà bà Thường Gia Trân không phát hiện ra? Đội điều tra vô cùng thắc mắc về vấn đề này nên đã hỏi bà Trân. Bà Trân cho biết gia đình mình đã chuyển vào thành phố sống hơn 2 năm nay. Thi thoảng bà mới ghé qua rừng tre bẻ măng hoặc đốn củi đem đi bán. Vì vậy rừng tre cũng không được ai trông nom. Mặc dù có một số hộ dân sống cách rừng tre không xa, tuy nhiên do gần đó có nhiều khu mộ nên mọi người thường có tâm lý sợ sệt, không ai dám bước vào. Sau khi suy nghĩ, một số cảnh sát cho rằng rừng tre có thể là nơi vứt xác, nhưng quan điểm rất nhanh chóng đã bị số đông bác bỏ. Bởi vì một nhóm điều tra đã tiến hành khảo sát kỹ lưỡng địa hình gần nơi xảy ra vụ việc, nhận thấy con đường gần nhất vào rừng tre nơi xảy ra vụ việc cách 400m. Nếu án mạng xảy ra ở một nơi khác và thi thể được chuyển đến đây để vứt, thì phương tiện vận chuyển phải đậu ở bên đường, sau đó hung thủ phải vượt qua 400m đường núi trơn trượt rất khó khăn mới đến được địa điểm giấu thi thể. Thêm vào đó lại rất dễ bị người đi đường phát hiện. Người bình thường đi tay không là đã rất khó để đi qua con đường này. Hung thủ sao có thể khiêng thi thể người trưởng thành đi một đoạn đường xa đến như vậy? Hơn nữa, nếu như hung thủ muốn giấu thi thể để không ai phát hiện, thì lẽ ra sẽ phải có sự chuẩn bị đầy đủ về dụng cụ và chôn sâu hơn. Nhưng hiện trường thể hiện rõ ràng nó là một quá trình xử lý vội vàng, hời hợt. Sau hàng loạt phân tích và thảo luận, đội điều tra đã đi đến kết luận khu rừng tre này chính là hiện trường gây án. Cảnh sát quyết định tìm kiếm cẩn thận xung quanh khu vực rừng tre với hy vọng tìm ra thêm manh mối hữu ích. Quả nhiên, 15 phút sau, đội điều tra tìm thấy một nửa chiếc lược nhựa bị gãy, vùi dưới lớp lá tre mỏng. Cảnh sát tin rằng chiếc lược này thuộc về nạn nhân nữ. Nó đã bị gãy trong quá trình nghi phạm và nạn nhân giằng co. Đội điều tra sau đó đã mở rộng dò xét nhưng vẫn không thể tìm thấy nửa chiếc lược còn lại đâu. Lúc này, để đẩy nhanh quá trình phá giải vụ án, đội đặc nhiệm chia thành hai nhóm. Một nhóm tiếp tục ở lại hiện trường để phân tích hiện trường và tìm kiếm manh mối mới. Nhóm còn lại tập trung vào việc xác định danh tính của nạn nhân xấu số bằng cách thăm dò thông tin về những người mất tích thời gian gần đây. Sau khi đánh giá về trang phục và đồ dùng chất lượng kém, giá rẻ của nạn nhân, cảnh sát phán đoán nạn nhân là một người phụ nữ nông thôn có gia cảnh không được tốt lắm. Cơ quan cảnh sát đang xử lý vụ việc đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người dân xung quanh dựa trên suy đoán này. Đội điều tra đã tiến hành điều tra khu dân cư ở hiện trường vụ án, nhưng cuối cùng không ghi nhận được bất cứ trường hợp người phụ nữ khoảng 40 tuổi nào mất tích trong thời gian 6 tháng trở lại. Các bác sĩ pháp y cũng đã tiến hành trích xuất DNA trong răng của nạn nhân và đối chiếu với cơ sở dữ liệu DNA quốc gia nhưng không thu được kết quả như mong muốn. Các nhà điều tra sau đó đã chuyển hướng phân tích, họ nghi ngờ hung thủ có mối quan hệ với nạn nhân. Vì nạn nhân là một người phụ nữ trung niên nên khả năng hung thủ cũng trạc tuổi với người này. Đội điều tra tiến hành thu thập thông tin thì biết được có đến hàng trăm người ở độ tuổi 40 sống gần khu vực. Chưa kể số người thuê nhà ở đây trong 6 tháng qua đã rời đi nơi khác. Con số này thật sự quá lớn, vì vậy phương án này có độ khả thi không cao. Việc điều tra danh tính lúc này dường như rơi vào trạng thái bế tắc. Đội điều tra quyết định thông tin về việc bộ xương được phát hiện trong rừng tre trên các phương tiện truyền thông báo đài để nhiều người biết đến. Họ hy vọng những gia đình có người thân mất tích sẽ tìm đến để nhận dạng. 3 ngày sau đó, một người đàn ông tên Hoàng Văn Thành đến từ tỉnh Thiểm Tây đến đồn cảnh sát thành phố Lô Châu tỉnh Tứ Xuyên với mong muốn nhận diện thi thể. Hoàng Văn Thành báo với cảnh sát rằng mình có một người em, năm nay 40 tuổi, tên Hoàng Tiểu Huệ. Huệ bỏ nhà đi cách đây nửa năm nhưng không thấy về. Theo ông Thành, Huệ làm bảo mẫu cho một gia đình tại thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên 2 năm nay và mới bị cho nghỉ việc hồi cuối năm ngoái. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Tiểu Huệ có nói sẽ cùng bạn trai ở lại thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên tìm kiếm công việc mới. Cả hai sẽ thuê trọ và sống chung cùng nhau ở đó một thời gian. Kể từ lần rời quê hương đó, Huệ chưa lần nào trở về thăm nhà, cũng không hề liên lạc với ông Thành. Mặc dù ông Thành đã đến Tứ Xuyên vài lần để tìm kiếm em gái, nhưng vì không biết được địa chỉ nơi ở của cô, nên cuộc tìm kiếm sau đó vẫn không có kết quả. Vì Tiểu Huệ là do bố mẹ ông Thành nhận nuôi, nên vốn dĩ cả hai không có mối quan hệ huyết thống. Cảnh sát không thể tiến hành trích xuất và đối chiếu DNA của Huệ và Thành, nên không thể biết được nạn nhân trong rừng tre có phải là Tiểu Huệ hay không. Tuy nhiên, để không loại bỏ bất cứ phương án nào, cảnh sát đã dò hỏi ông Thành về bạn trai của Tiểu Huệ. Theo chia sẻ của ông Thành, bạn trai của Huệ tên Thanh Kim Quang, 45 tuổi, cũng đến từ Thiểm Tây. Quang quen biết với Huệ qua một người bạn. Quang là tài xế taxi tại thành phố Lô Châu, Tứ Xuyên. Cũng chính vì bạn trai cư trú tại Tứ Xuyên nên Tiểu Huệ mới xin việc ở đây để cả hai có thể thường xuyên gặp mặt. Thành cho biết dạo gần đây có thấy Quang trở về nhà ở Thiểm Tây vài lần. Ông có đến nhà Quang vài lần để hỏi thăm về tung tích của em gái, nhưng Quang luôn lẩn tránh và chỉ nói là Huệ vẫn đang sống tốt. Sau khi nhận được thông tin trên, cảnh sát đã đến nhà và hỏi thăm bố mẹ Quang về địa chỉ ở hiện tại của Quang tại tỉnh Tứ Xuyên. Khi biết được địa chỉ, đội điều tra đã tìm tới nhà thuê và bắt gặp Quang đang sống với một người phụ nữ khác. Khi nhìn thấy cảnh sát, Thanh Kim Quang tỏ thái độ vô cùng bối rối. Viên cảnh sát liền hỏi Quang về Hoàng Tiểu Huệ, thì Quang nói mình không hề quen biết người này. Tuy nhiên, sau khi đưa bức ảnh chụp chung của Huệ và Quang, thì hắn mới khai nhận là mình từng có qua lại với Tiểu Huệ. Đối diện với câu hỏi vì sao lúc đầu từ chối quen Tiểu Huệ, Thanh Kim Quang ấp úng không chịu nói. Nhưng khi thấy thái độ nghiêm nghị của viên cảnh sát, Quang chia sẻ là vì sợ bạn gái của mình biết chuyện này. Thanh Kim Quang tiết lộ hồi đầu năm, anh ta và Hoàng Tiểu Huệ có tạm biệt gia đình cùng nhau đến Tứ Xuyên làm việc. Một tháng sau, cả hai xảy ra xích mích về chuyện tiền bạc nên đã chia tay. Không bao lâu sau khi chia tay, Quang có bạn gái mới. Người này hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ của Quang và Tiểu Huệ trước đây. Kể từ khi chia tay nhau, Thanh Kim Quang đã cắt đứt liên hệ với Tiểu Huệ. Anh ta cũng hoàn toàn không biết cô đã đi đâu, hiện tại sống ở nơi nào. Những lần ông Thành đến nhà hỏi, vì không muốn làm phiền nên Quang buột miệng nói rằng Huệ vẫn sống tốt. Mặc dù đội điều tra nghi ngờ lời khai của Thanh Kim Quang, tuy nhiên vì chưa biết được nạn nhân có phải Hoàng Tiểu Huệ hay không, cũng không có bằng chứng xác đáng nên không thể kết luận anh ta là nghi phạm. Khi cuộc điều tra rơi vào bế tắc, cảnh sát quyết định quay lại hiện trường vụ án, mở rộng tìm kiếm một lần nữa. Có một khu vực rừng tre gần nơi phát hiện vẫn chưa được khám xét trước đây. Thời điểm này đã là mùa mưa, cỏ ở trên đồi mọc cao hơn 1 mét, cảnh sát đã kiên trì vạch từng bụi cỏ một. 3 ngày sau, đội điều tra cuối cùng cũng thành công thấy bên cạnh một ngôi mộ, cách nơi phát hiện thi thể không xa, một đồ vật bất ngờ. Các bạn có nhớ, lúc đầu cảnh sát đã cố gắng nhưng không thể tìm thấy được một nửa chiếc lược còn lại không? Đúng vậy, lần này họ đã tìm thấy nó. 2 mảnh lược đều rơi bên cạnh con đường nhỏ dẫn ra khỏi rừng tre. Nghi ngờ, hung thủ vừa chạy vừa vứt bỏ lược. Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm dọc con đường và phát hiện ra một bể phốt cách đó không xa. Đội điều tra rất nhanh chóng đã tìm được chủ nhân của bể phốt và biết được bể phốt này được người dân dùng để chứa phân chuồng. Khi được hỏi là có từng thấy bất cứ thứ gì lạ trong bể phốt này không, ông Trung, chủ bể phốt tiết lộ mình từng phát hiện trong đó có một cái quần nữ. Thông tin này nhanh chóng thu hút chú ý của đội điều tra. Phần dưới của thi thể không mặc quần, liệu chiếc quần đó có phải là của nạn nhân không rõ danh tính kia không? Rất may mắn là ông Trung vẫn còn giữ cái quần này nên liền lấy ra cho đội điều tra xem. Sau khi đo đạc kích thước, chiếc quần hoàn toàn phù hợp với hình dáng cơ thể của nạn nhân. Tuy nhiên, chỉ căn cứ vào chiếc quần này hoàn toàn không thể xác định được danh tính của người phụ nữ xấu số. Đội điều tra sau đó đã cho rút cạn bể phốt. Sau khi bể phốt được rút hết nước, cảnh sát tìm thấy một chiếc điện thoại di động kiểu dáng cho nữ bị vỡ thành 3 mảnh, giống như ai đó đã cố tình phá hoại nhằm phá dữ liệu bên trong. Tuy nhiên, kiểm tra thì phát hiện bên trong khe cắm của điện thoại di động vẫn còn thẻ SIM. Đội điều tra nghi ngờ chiếc điện thoại này là của nạn nhân nên đã đem nó đến các chuyên gia công nghệ, hy vọng có thể phục hồi được dữ liệu bên trong. Các chuyên gia công nghệ thẩm định điện thoại di động đã bị ngâm phân lâu ngày nên hư hỏng bên trong, không thể nào phục hồi được dữ liệu. Thông tin này khiến cho đội điều tra vô cùng đau đầu. Manh mối duy nhất họ có thể sử dụng để tìm ra danh tính nạn nhân dường như không còn tác dụng. Mặc dù vậy, đội ngũ chuyên gia công nghệ đã cố gắng một lần nữa. May mắn, nhờ công nghệ hiện đại, cuối cùng họ đã thành công. Nhưng không như chúng ta nghĩ lúc đầu các bạn ạ, nạn nhân không phải là người mất tích Hoàng Tiểu Huệ mà cảnh sát nghi ngờ, nạn nhân là một người khác. Sau khi khôi phục dữ liệu ở bên trong, cảnh sát xác định được chủ sở hữu của thẻ SIM là một phụ nữ tên La Ngọc Cầm, 41 tuổi. Trong cuộc điều tra sau đó, cảnh sát biết được La Ngọc Cầm sống ở thành phố Tô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, cách nơi phát hiện thi thể 250 km. Đội điều tra ngay lập tức đến nhà của La Ngọc Cầm. Bố mẹ của La Ngọc Cầm cho biết con gái mình đã rời quê đi làm ăn xa hơn 10 năm nay, rất ít khi về thăm nhà. Thay vào đó thì La Ngọc Cầm vẫn hay thường xuyên gọi điện về hỏi thăm và chia sẻ về tình hình công việc và cuộc sống hàng ngày của mình. Nhưng kỳ lạ là hơn nửa năm nay họ không nhận được cuộc gọi nào của con gái. Nạn nhân trong rừng tre được xác nhận tử vong khoảng 6 tháng. Rất có thể thi thể đó là của La Ngọc Cầm. Để xác minh suy luận này, cảnh sát đã tiến hành lấy mẫu máu của cha mẹ La Ngọc Cầm mang đi phân tích DNA. Sau khi so sánh và đối chiếu, cảnh sát xác định danh tính của nạn nhân chính xác là La Ngọc Cầm. Bố mẹ Cầm biết chuyện con gái đã mất thì vô cùng đau đớn. Cả hai cho biết Cầm là một người khá hiểu chuyện, chưa bao giờ thấy xảy ra xích mích với bất cứ ai. Ông bà tiết lộ con gái mình có thuê một căn nhà ở thành phố Lô Châu để tiện cho công việc. Nhưng nơi đó cách rất xa hiện trường vụ án và phải mất tận 30 phút lái xe. Cảnh sát thắc mắc không biết vì sao cô lại đến khu rừng tre xa xôi này. Để giải đáp thắc mắc, đội điều tra sau đó đã tiến hành tìm hiểu các mối quan hệ xã hội của nạn nhân La Ngọc Cầm, trong đó có chồng nạn nhân. Được biết, chồng của La Ngọc Cầm tên Trần Cương, 43 tuổi. Cương đang làm công nhân tại thành phố Lô Châu. Cương và Cầm kết hôn đến nay đã được 20 năm, họ có với nhau 3 người con. Trong thời gian chung sống với nhau, Cương có mối quan hệ mờ ám với nhiều phụ nữ bên ngoài nên quan hệ vợ chồng vốn dĩ không được tốt đẹp lắm. Trần Cương và La Ngọc Cầm đã ly thân được vài năm nay. Điều khiến các cảnh sát nghi ngờ Cương đó là mặc dù La Ngọc Cầm mất tích đã lâu nhưng chồng cô vẫn chưa bao giờ đi tìm hoặc gọi điện báo cảnh sát giúp đỡ. Đội điều tra ngay lập tức liên hệ với Trần Cương để lấy lời khai. Trần Cương xác nhận chuyện hai vợ chồng đã ly thân, đồng thời Cương và La Ngọc Cầm không còn sống chung nhà nữa. Bình thường, hai người chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại về vấn đề con cái. Ngoài ra, rất ít khi gặp nói chuyện trực tiếp. Để chứng minh mình không có liên quan đến sự ra đi của vợ, Trần Cương đã lục trong ngăn tủ một cuốn sổ ghi chi tiết thời gian anh ta đi tìm Cầm. Trần Cương sau đó khai với các cảnh sát, sở dĩ không khai báo chuyện vợ mất tích là vì một thời gian sau khi biến mất, La Ngọc Cầm có để lại một tờ giấy ghi chú dán trên cửa. Nội dung của tờ giấy ghi chú thứ nhất là: gửi ba con yêu của mẹ, hãy ngoan ngoãn nghe theo lời bố thời gian mẹ không có ở nhà. Gần 2 tháng sau, Cương nhận được một tờ giấy khác thông báo với nội dung: La Ngọc Cầm, vợ anh sẽ cùng tôi đến Đài Loan sinh sống, đừng phí công đi tìm. Biết vợ mình đi cùng tình nhân, nhưng Cương không có phản ứng gì vì vốn dĩ cả hai đã ly thân. Cảnh sát nhận thấy Cương cố ý ghi chép thời gian đi tìm vợ, lại còn giữ hai tờ giấy ghi chú của La Ngọc Cầm từ nửa năm trước, rất đáng nghi. Mọi người cho rằng hành động của Cương như thể anh ta luôn sẵn sàng bị cảnh sát hỏi đến. Điều này càng khiến cho đội điều tra tin rằng Cương đã làm chuyện mờ ám. Trần Cương sau đó đã cố gắng giải thích rằng mình luôn có thói quen ghi nhật ký. Mới đầu, khi vợ La Ngọc Cầm biến mất, anh ta có chút nghi ngờ nên những điều liên quan đều đã được ghi chép và giữ lại cẩn thận. Kiểm tra quyển nhật ký, cảnh sát có thấy đoạn ghi Cương nghi ngờ một người đàn ông có liên quan đến sự mất tích của vợ. Người này là một người đàn ông hơn 50 tuổi, mái tóc hoa râm. Tạm thời, các cảnh sát tin lời Cương là sự thật. Họ bắt đầu điều tra thông tin về người đàn ông tóc hoa râm nhưng vẫn bí mật theo dõi hành tung của Trần Cương. đội điều tra sau đó mở rộng tìm hiểu các mối quan hệ xã hội của nạn nhân La Ngọc Cầm. Các đồng nghiệp của La Ngọc Cầm cho biết, một ngày trước khi cô mất tích, họ đã nhìn thấy một người đàn ông đến gặp Cầm. Người đàn ông này khoảng 50 tuổi, có mái tóc hoa râm, giống như mô tả của Trần Cương. Cảnh sát đã giám định nét chữ trên hai tờ giấy ghi chú dán ở trước cửa nhà Trần Cương và biết được nó là của cùng một người. Quan trọng hơn, nét chữ này được xác minh không phải là của nạn nhân La Ngọc Cầm. Tờ ghi chú thứ hai được gửi vào tháng 7, tức là 3 tháng sau khi La Ngọc Cầm được các cảnh sát xác định đã bị sát hại. Vậy thì, ai sẽ để lại tờ ghi chú? Người này có phải là đối tượng tóc hoa râm mà Cương và đồng nghiệp của Cầm đã nhắc đến hay không? Qua phân tích hồ sơ cuộc gọi của La Ngọc Cầm, cảnh sát tìm ra được người cuối cùng cô liên lạc là Hoàng Lương. Hoàng Lương trước đây cũng thường xuyên liên lạc với cô. Ngay lập tức, Hoàng Lương trở thành nghi phạm số 1. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy người này bởi thông tin cá nhân của anh ta hoàn toàn là giả mạo. Tiếp tục tiến hành phân tích hồ sơ cuộc gọi của Hoàng Lương, cảnh sát phát hiện Lương thường xuyên liên lạc với một người phụ nữ có tên Đinh Phục Hữu, đã kết hôn. Đinh Phục Hữu sinh ngày 24 tháng 1 năm 1969, 41 tuổi, quê ở huyện Hành Văn, tỉnh Từ Xuyên. Hiện tại, Hữu đang làm việc và sống một mình ở thành phố Lô Châu. Sau khi điều tra sâu hơn về các mối quan hệ xã hội của Đinh Phục Hữu, cảnh sát đã có một phát hiện khá bất ngờ. Đinh Phục Hữu từng làm giúp việc tại nhà La Ngọc Cầm. Đặc biệt, cô ta có mối quan hệ không đứng đắn với Trần Cương, chồng của La Ngọc Cầm. Trần Cương và Đinh Phục Hữu đã lén lút ở với nhau trong vòng một năm, sau đó bị La Ngọc Cầm phát hiện. Đinh Phục Hữu ngay lập tức được đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Trước sự thẩm vấn của cảnh sát, Đinh Phục Hữu tỏ thái độ vô cùng hoảng sợ, nói chuyện không mạch lạc. Đinh Phục Hữu khai nhận Hoàng Lương tên thật là Vương Quang Mẫn. Hữu thú nhận Vương Quang Mẫn chính là hung thủ sát hại La Ngọc Cầm. Đinh Phục Hữu và Vương Quang Mẫn gặp nhau khi chơi bài, dần dần trở thành tình nhân. Sau khi tiết lộ kẻ sát hại La Ngọc Cầm là Vương Quang Mẫn, Đinh Phục Hữu nói rằng mình không biết thêm chi tiết nào khác. Bí mật điều tra, cảnh sát biết được Vương Quang Mẫn, hiện 65 tuổi, là một cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu. Vương Quang Mẫn sống gần khu rừng tre nơi thi thể La Ngọc Cầm được phát hiện. Đội điều tra thông qua Hữu biết được nhà của Vương Quang Mẫn. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát đến nơi, hàng xóm cho biết nhà Vương Quang Mẫn đã hơn nửa năm không có ai ở nhà, cũng không biết là ông ta đã đi đâu. Hàng xóm chia sẻ Vương Quang Mẫn rất dâm đãng, đạo đức đồi bại hay khoác lác. Vương Quang Mẫn từng có vợ nhưng đã ly dị vì ông ta có nhiều mối quan hệ không đứng đắn với nhiều phụ nữ bên ngoài. Sau khi xác nhận Mẫn chính là nghi phạm, đội điều tra đã tiến hành kế hoạch vây bắt. Với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp tại các tỉnh giáp danh, cảnh sát Tứ Xuyên biết được Vương Quang Mẫn đang lẩn trốn tại một thị trấn biên giới ở Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam. Ngay lập tức, cảnh sát Vân Nam và cảnh sát Tứ Xuyên đã phối hợp bắt giữ thành công Vương Quang Mẫn. Đối diện với các viên cảnh sát, Vương Quang Mẫn có thái độ vô cùng bình thản. Mẫn nói mình không quen biết ai tên La Ngọc Cầm. Tuy nhiên, sau khi biết tình nhân Đinh Phục Hữu đã khai ra mình, hắn ta vô cùng tức giận. Nhiều giờ đồng hồ bị thẩm vấn gay gắt, Vương Quang Mẫn cúi đầu vừa khóc vừa thừa nhận hành vi tội ác của mình với La Ngọc Cầm. Vương Quang Mẫn khai, 65 tuổi, sinh ra ở tỉnh Thiểm Tây nhưng theo bố mẹ đến thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên từ khi lên 3 tuổi. Gia đình Vương Quang Mẫn có điều kiện kinh tế bình thường. Bố hắn ta là cán bộ kiểm lâm, mẹ là giáo viên giáo dục đặc biệt. Mẫn là con út trong một gia đình có 3 anh chị em. Từ nhỏ, Mẫn đã thể hiện tính cách nghịch ngợm hiếu động. Thời gian cuối năm học cấp 2, Mẫn bắt đầu nhận thấy mình có sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể. Hắn ta để mắt đến những bạn nữ trong lớp, thường xuyên nhìn họ bằng đôi mắt dâm đãng. Nhận thấy Mẫn là người không tốt nên đa số bạn bè đều xa lánh hắn ta. Sau khi học hết cấp 3, Vương Quang Mẫn quyết định mở một máy sản xuất giấy tại địa phương. Thời gian làm việc ở đây, Mẫn để mắt đến một cô gái tên Hà Thục Quỳnh. Quỳnh mồ côi cha mẹ nên phải ra ngoài bươn trải rất sớm. Vì thích Quỳnh nên Mẫn đã liên tục tấn công, mời cô đi ăn sau giờ tan làm, dẫn cô về nhà mỗi hôm tăng ca. Hà Thục Quỳnh chưa yêu lần nào nên rất nhanh chóng đã bị những lời mật ngọt của Mẫn chinh phục. Trong một lần hẹn hò vào buổi tối, Vương Quang Mẫn đã ép Quỳnh quan hệ với mình. Mặc dù yêu Mẫn, nhưng Quỳnh không muốn mang tiếng là ăn cơm trước kẻng nên đã một mực chống cự. Tuy nhiên, với sức lực yếu ớt của mình, Quỳnh không thể nào thoát khỏi tay Mẫn. Sau lần đó, Quỳnh phát hiện mình có thai với Mẫn. Nhưng khi cô đề cập đến chuyện này với người yêu, Mẫn khăng khăng cho rằng đó không phải là con của mình. Vương Mẫn trách Quỳnh là người dễ dãi. Chính vì vậy mà cái thai đó biết đâu là của một người đàn ông nào khác. Những lời này của Mẫn làm cho Quỳnh tổn thương sâu sắc. Cô không biết làm cách nào khác, đã tìm bố mẹ Mẫn nói cho họ biết chuyện này. Tuy nhiên sau khi biết Quỳnh có gia cảnh không tốt, bố mẹ Mẫn cũng xa lánh cô và cho rằng đứa con trong bụng cô không phải là của con trai mình. Biến cố này khiến Quỳnh bị sốc nặng, cảm thấy không còn mặt mũi, Quỳnh quyết định nhảy xuống sông tự vẫn. Một tháng kể từ ngày Hà Thục Quỳnh mất, Vương Quang Mẫn đã kết hôn với một người phụ nữ khác nhờ mai mối. Bố mẹ của Mẫn là cán bộ nhà nước, cậy nhờ quan hệ đã xin cho hắn ta vào làm bí thư thôn. Trong thời gian làm việc tại đây, Vương Quang Mẫn luôn tia mắt đến những cô gái khác dù đã có vợ. Có lần, hắn ta còn bị phát hiện trộm đồ nội y của phụ nữ trong làng. Tuy nhiên vì là cán bộ thôn nên không ai lên tiếng tố cáo hắn. Mặc dù đã có vợ và các con đã lớn, nhưng Vương Quang Mẫn vẫn theo đuổi nhiều phụ nữ khác, trong đó có Cầm. Vương Quang Mẫn và La Ngọc Cầm quen nhau tại một quán trà. Mặc dù Mẫn và Cầm chênh lệch nhau hơn 20 tuổi, nhưng Cầm vẫn bị Mẫn thu hút. Cả hai nhanh chóng hẹn hò trong khi đều đã có gia đình. Sau khi xác nhận hẹn hò với La Ngọc Cầm, Vương Quang Mẫn tình cờ gặp Đinh Phục Hữu và cùng lúc giữ mối quan hệ với Cầm và Hữu. Khi làm bảo mẫu ở nhà Cầm, Hữu lại ngoại tình với Trần Cương, chồng của Cầm. La Ngọc Cầm, Đinh Phục Hữu, Vương Quang Mẫn và Trần Cương đã hình thành một mối quan hệ bốn góc phức tạp. Mối quan hệ phức tạp như vậy chỉ kéo dài chưa đầy một năm thì mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ bắt đầu leo thang. La Ngọc Cầm vô tình phát hiện ra Đinh Phục Hữu đã hoàn toàn chuyển đến nhà mình và sống với chồng mình, trong khi cả hai chỉ mới ly thân. La Ngọc Cầm từng nói với Mẫn rằng nếu như Hữu không chịu rời xa chồng mình thì sẽ sát hại cả Hữu và con cô ấy. Vương Quang Mẫn đang cùng lúc có tình cảm với cả hai người phụ nữ, đứng giữa cả hai nên cảm thấy vô cùng khó xử. Biết Cầm muốn sát hại Hữu, Mẫn đã trực tiếp truyền đạt lời của La Ngọc Cầm cho Đinh Phục Hữu. Đinh Phục Hữu sợ mình bị hại nên quyết định ra tay trước. Cô ta nhờ Vương Quang Mẫn dụ La Ngọc Cầm ra ngoài và ra tay với cô. Vương Quang Mẫn lúc này phân vân không biết giữa Cầm và Hữu nên theo phe ai. Cuối cùng thì hắn chọn theo phe Hữu vì cảm thấy là thích Hữu hơn Cầm một chút. Vào ngày 24 tháng 5 năm 2010, Vương Quang Mẫn gọi điện cho La Ngọc Cầm và hẹn gặp cô trong rừng tre. Lúc này, Vương Quang Mẫn đã chuẩn bị sẵn hung khí là một chiếc búa. Sau khi cả hai xảy ra quan hệ, Vương Quang Mẫn dùng chiếc búa giấu sẵn dưới gốc cây rồi đập vào đầu Cầm 4 phát thật mạnh, khiến cô tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Mẫn vội lấp thi thể dưới lớp lá tre và nhánh tre. Hắn ta nhặt một nửa chiếc lược bị gãy trên đường bỏ chạy. Sau đó thì ném quần, điện thoại di động của Cầm vào bể phốt gần đó. Để gia đình La Ngọc Cầm không phát hiện, hắn ta làm giả hai tờ giấy nhắn để Hữu dán trước cửa nhà Cầm. Dựa vào lời khai của Vương Quang Mẫn, cảnh sát đã tìm thấy chiếc búa gây án của hắn ta tại nhà. Vụ án bộ xương trong rừng tre được cảnh sát thành phố Lô Châu phá sau hơn 20 ngày đêm. Vương Quang Mẫn bị kết án tử hình, Đinh Phục Hữu nhận hình phạt 15 năm tù. Câu chuyện ngoại tình là một vấn đề không mới. Nó không những không bị triệt tiêu mà còn xuất hiện nhan nhản trong cuộc sống. Ngoại tình dẫn đến những hệ lụy hết sức khôn lường. Việc xung đột ngày càng leo thang, không thể kiểm soát, cuối cùng gây tổn hại cho cá nhân và gia đình, thậm chí là xã hội. Vụ sát hại La Ngọc Cầm là một trường hợp điển hình. Mối quan hệ tay bốn phức tạp của họ kết thúc với việc một người mất mạng, hai người bị kết án và ba gia đình bị phá hủy. Bình luận về vụ án này, có nhiều quan điểm cho rằng tình yêu không có tội nhưng yêu mù quáng là tội lỗi lớn. Các bạn có cảm thấy đồng tình với quan điểm trên không? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những kỳ án trên thế giới.